Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 141, đang mở hí. Hỗn độn chìm nổi, đối với U Minh Bạch Hổ cái này tiếng tăm lừng lẫy võ hồn dung hợp kỹ. Cho dù là Lục Huyên, cũng là không dám chút nào lãnh đạm. Hoàng Kim Long huyết mạch thêm võ hồn thêm Kim Long chiến giáp. Đây cơ hồ cũng là Lục Huyên toàn bộ thực lực. U Minh Bạch Hổ uy thế thực sự quá mạnh. Song phương chiến đấu cũng không khỏi đến ngừng lại. Hai màu đen trắng từ từ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó một cái chiều cao 5 mét phía trên to lớn U Minh Bạch Hổ ra trong sân bây giờ. Mãnh liệt uy áp bao phủ tại Lục Huyên trên thân. Lục Huyên một tiếng hừ nhẹ. Hoàng Kim Long uy thế phóng lên tận trời. Cùng U Minh Bạch Hổ địa vị ngang nhau. Không thể không nói, cái này từ hai tên hồn tôn dung hợp mà thành U Minh Bạch Hổ. Khi thế vậy mà ép thẳng tới hồn vương, cho dù là Lục Huyên, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. U Minh Bạch Hổ to lớn móng vuốt liền hướng về Lục Huyên đánh tới. Lục Huyên hừ lạnh một tiếng, tất cả lực lượng đồng thời bắn ra. Còn phát động hãn hải thương quyết bên trong mạnh nhất hãn hải càn khôn. Không có chút nào tránh né ý nghĩ. Cũng là ngạnh cương. Lui về phía sau. Đây không phải là Hoàng Kim Long cái kia làm sự tình. Kinh thế thương cùng U Minh Bạch Hổ móng vuốt đụng vào nhau. Lục Huyên như bị trọng kích. Trực tiếp sau trượt hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Nhưng U Minh Bạch Hổ cũng không tốt gì. Thân thể khổng lồ bị Lục Huyên đánh lệch ra. Một cái to lớn hổ trào. Tại chỗ đem một tên xui xẻo hồn tôn dẫm thành trọng thương. Đái Duy Tư, ngươi làm gì? U Minh Bạch Hổ động tác. Để một tên hồn tôn không khỏi ra tiếng giống giận. Mà đối mặt với vị này hồn tôn chất vấn. Trả lời hắn là U Minh Bạch Hổ một cái to lớn hổ trào. U Minh Bạch Hổ lực công kích tới gần hồn vương. Như thế nào một cái hồn tôn có khả năng ngăn cản. Tại chỗ liền bị đánh bay. Máu tươi cuồng phún. Không rõ sống chết. Tê. Nhìn đến Đái Duy Tư vậy mà đối. Chính mình người. Xuất thủ. Tại chỗ hồn tôn nhóm đều sợ ngây người. Sau đó trong nháy mắt liền quần tình xúc động. Đái Duy Tư. Ngươi làm gì? Thế mà đối mặt bọn hắn không phải Đái Duy Tư giải thích, mà chính là U Minh Bạch Hổ to lớn hổ trào. Nguyên một đám hồn tôn thân thể bị ném đi. Tại U Minh Bạch Hổ công kích phía dưới, bọn họ hết thảy ngăn cản đều là vô lực như vậy. A, lộ ra nguyên hình sao? Lau đi khóe miệng máu tươi, Lục Huyên cầm trong tay đã lược hơi biến hình kinh thế thương. Cùng U Minh Bạch Hổ liều mạng, chung quy là hắn ăn một ít thua thiệt. Thực lực của hắn tuy mạnh, lại cũng không thể đạt tới có thể đánh bại hồn vương cấp độ. Mà U Minh Bạch Hổ lực công kích lại có thể cùng hồn vương sánh vai. Cũng chính bởi vì nhìn thấy Lục Huyên rơi vào hạ phong. Đái Duy Tư trong lòng bành trướng, quay đầu thì đối với mình đã từng, đồng đội, nhóm không chút do dự hạ thủ. Còn thật có chút kiêu hùng phong phạm, muốn đến tại Đái Duy Tư xem ra, ngay cả mình cũng không là đối thủ. Hắn U Minh Bạch Hổ nên có thể quét ngang toàn trường. Một mình chiếm lấy bảo vật cuối cùng. U Minh Bạch Hổ một cái hồ chảo đem cái kia khống chế hệ hồn tông đập thành trọng thương. Xoay người lại, to lớn hổ mâu nhìn chằm chằm Lục Huyên. Từng bước hướng về Lục Huyên đi đến. Tại chỗ, hiện tại đứng đấy cũng chỉ có Lục Huyên cùng U Minh Bạch Hổ. Cùng cái nào đó một mực tránh ở một bên. Chưa xuất thủ hồn tông. Cái này cái hồn tông thực lực nhưng muốn so cái kia khống chế hệ hồn tông mạnh hơn nhiều. Đây là Lục Huyên ấn tượng đầu tiên. Ngươi còn không xuất thủ sao? Lục Huyên nhìn lấy khiến một tên hồn tông. Trong giọng nói mang theo vẻ không hiểu. Thế nào, ngươi muốn cùng ta liên thủ? Tên kia hồn tông cười cười, nhếch miệng lên một vệt tà mị. A, ta có thể chưa từng có cùng người liên thủ thói quen. Lục Uyên nói ra, có đúng không? Vậy nhưng thật là đáng tiếc. Vậy ta chỉ có thể cùng Đái Duy Tư liên thủ. Không quan trọng, ngươi tên là gì? Lục Uyên hỏi, ta, ngươi có thể gọi ta Hồn Ma Vũ. Hồn Ma Vũ sao? Lục Uyên nhìn lấy cái kia tự xưng Hồn Ma Vũ Hồn Tông. Cười nói, các ngươi cùng lên đi. Vậy liền đến rồi. Hồn Ma Vũ trên thân sáng lên tinh hồng sắc xương đỏ. Một thanh huyết trường kiếm màu đen xuất hiện tại hắn tay bên trong. Vàng vàng tím tím một cái hồn hoàn lóng lánh quang mang. Tà hồn sư, Lục Uyên biểu lộ ngưng trọng lên. Tà hồn sư những người này, không có một cái đơn giản. Về phần tại sao Lục Uyên sẽ cảm thấy Hồn Ma Vũ là tà hồn sư? Đó là bởi vì hắn khí tức trên thân cơ hồ cùng Lục Uyên 3 năm trước đây thấy qua đường kỳ giống như. Đúp, toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Lục Uyên nhẹ giọng nhắc tới. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những thứ này tà hồn sư đến tột cùng là bực nào tàn bạo. Năm đó Phượng Minh thôn thảm trạng đến bây giờ, vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt, dẫn theo kinh thế thương. Lục Uyên trong nháy mắt thêm vào chiến trường. Đến được tốt. U Minh Bạch Hổ thân thể khổng lồ bên trong truyền đến Đái Duy Tư thanh âm. Hắn cũng mặc kệ cái gì tà hồn sư không tà hồn sư. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Lục Uyên đầu đánh nổ. Đến mức cái này cái gì Hồn Ma Vũ. Chờ hắn đánh nổ Lục Uyên đầu, thì quay đầu đem hắn cũng đập chết. Di tích bên trong bảo bối chỉ có thể thuộc về hắn Đái Duy Tư. A. Hồn Ma Vũ một tiếng cười khẽ, cầm trong tay chuôi này huyết trường kiếm màu đỏ, gia nhập hai người chiến trường. Bụi đất tung bay, hai người một hổ chiến làm một đoàn. Rất nhanh, vài phút liền đi qua. Ba, U Minh Bạch Hổ to lớn hổ chảo vỗ xuống, Lục Uyên thân thể ném đi, lăng không phun ra một miệng kim dòng máu màu đỏ, nửa quỳ trên mặt đất. Trong tay chấp nhất đã biến hình kinh thế thương. Lục Uyên biểu lộ sớm đã là vô cùng lo lắng. Một cái tới gần hồn vương chiến lực U Minh Bạch Hổ. Cùng một cái cơ hồ là 48 cấp tà hồn sư hồn tông. Cho dù là Lục Uyên, cũng không phải địch thủ. Cảm thụ được bên hông truyền đến một tia đau đớn. Lục Uyên cắn răng, đây là Hồn Ma Vũ lưu lại. Hồn Ma Vũ công kích vô cùng quỷ dị, thêm nữa cái kia cơ hồ so Lục Uyên cao 20 cấp hồn lực. Vậy mà công phá khải giáp phòng ngự, tại cái hông của hắn lưu lại một đạo dài nhỏ vết thương. Máu tươi từ bên hông chảy ra, nhuộm đỏ hắn bạch bào. Đối với Lục Uyên tới nói, cái này Hồn Ma Vũ so với Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân chỗ hợp thể mà thành U Minh Bạch Hổ còn muốn. Càng thêm khó giải quyết, không hổ là những cái kia quỷ dị tà hồn sư, nhưng cảm nhận được giống như có lẽ đã hoàn thành thứ nào đó. Lục Uyên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chịu chết đi, U Minh Bạch Hổ to lớn móng vuốt hướng về Lục Uyên vỗ tới. Đứng ở một bên Hồn Ma Vũ lại không có động thủ. Bởi vì hắn biết mình vừa rồi một kích kia đã cho Lục Uyên tạo thành thương thế nghiêm trọng. Hiện tại Lục Uyên, căn bản không ngăn cản được U Minh Bạch Hổ công kích. Đối mặt với hướng chính mình đánh tới to lớn hổ trào. Lục Uyên đứng dậy, vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Các người được chứng kiến hỗn độn nhan sắc sao? Cái gì? Nhìn lấy Lục Uyên một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hồn Ma Vũ trong lòng vậy mà dâng lên một chút dự cảm không tốt. Tiếng nói vừa ra, Lục Uyên cái kia từ khi khai chiến lên liền một mực khép hờ lấy hai con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát, hỗn độn khí lưu phun trào. Trọng đồng, hỗn độn quang, Lục Uyên con người bỗng nhiên mở ra. Dường như hỗn độn thiết lập lại, trong khoảnh khắc trời đất sụp đổ, hai đạo bạch sắc mơ hồ quang mang theo Lục Huyên trong mắt bắn ra. Bạch sắc quang mang bao phủ toàn trường. Trong nháy mắt, Lục Huyên phía trước, tất cả sự vật hết thảy tan thành mây khói. To lớn Lục Minh Bạch Hổ dường như giấy đồng dạng, trong nháy mắt biến thành đầy trời điểm sáng màu xanh lục. Biến mất không thấy gì nữa. Hồn ma vũ thân thể dường như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại đồng dạng. Biến mất không còn tăm tích, tìm không thấy một tia tung tích. Nằm trên đất những cái kia thanh niên hồn sư cũng là quỷ dị biến mất không còn một mảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.